xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4829, bị tính kế muội muội 9. Góc truyện audio.com. Ai, trở lại hoàng cung Chu Cẩn, chán nản vỗ xuống đầu. Ta quên một chuyện, Tề Khánh, chuyện gì a chủ tử? Chỉ lo tặng đồ sợ nàng không thu, quên cùng nàng nói, không nên gấp gáp xuất giá, chờ ta một chút. Tề Khánh, chủ tử, lấy thuộc hạ nhìn, Đường nhị cô nương có lẽ đối chủ tử cũng là có ý, nếu không phải có ý, mấy ngày nay nàng sẽ không cùng chủ tử trò chuyện vui vẻ. Liên quan tới Đường gia cùng Nhiếp Chính Vương phi tính toán, theo ta được biết, nàng không biết. Nàng lưu tại Nhiếp Chính Vương phủ thật sự là vì làm bạn Nhiếp Chính Vương phi. Chu Cẩn ánh mắt sáng lên. Thật chứ, quả thật, Chu Cẩn còn muốn nói điều gì, bên ngoài có người đến báo, Nhiếp Chính Vương đến. Không đợi hắn nói cái gì, người liền từ bên ngoài đi tới. Hắn cái này thiên tử tại Nhiếp Chính Vương trước mặt thật đúng là không có cái gì tồn tại cảm. Chu Cẩn cũng không để ý những tình thế này, không nóng này, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trọng trấn Triều Cương, đem tất cả quyền lực toàn bộ cầm về. Không biết Nhiếp Chính Vương hôm nay tới, vì chuyện gì? Vân Bình Quân chắp tay, nhìn như cung kính, trên thực tế đầu gối đều không có khuất phục một cái. Bệ hạ thân thể thế nào? Đã không ngại, Chu Cẩn không quan trọng phất phất tay, hắn lười biếng dựa vào ghế, hoàn toàn giống như là không có xương đồng dạng, còn có chút mắt buồn ngủ tựa hồ không có tỉnh ngủ. Vân Bình Quân cẩn thận quan sát tiểu hoàng đế còn ngáp một cái, khóe môi cong cong. Cái này tiểu hoàng đế, hơn phân nửa là giả bệnh đi ra ngoài chơi quá mệt mỏi, thật là một cái bất học vô thuật đồ vật. Bất quá, đây cũng là hắn cần, có hay không mới có thể đều không trọng yếu, chỉ cần nghe lời liền tốt. Tiểu hoàng đế sợ là cũng minh bạch cho nên mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ chơi. Tất nhiên hắn nghe lời thích chơi liền chơi đi, như thế nghe lời tiểu hoàng đế cần phải sống được thật tốt, đừng cùng những lão già kia hy vọng đồng dạng sớm chơi trống không thân thể mất mạng. Bất quá tiểu hoàng đế không háo sắc, không thích rượu, đành phải trà chơi vui, thân thể sợ là thâm hụt không được. Đổi một cái hoàng đế cái kia nhiều phiền phức, nơi nào có trước mắt tiểu hoàng đế này tốt lắm. Chu Cẩn cụp mắt, mặt ngoài một bộ biếng nhác bộ dáng, trên thực tế trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đoán chừng lại là có cái đại sự gì, Vân Bình Quân đã quyết định tốt, liền đến hắn nơi này đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhiếp Chính Vương làm việc hắn còn là rất yên tâm. Cái này ra hỏa, đáng tiếc không thể vì hắn sử dụng, cũng chỉ có thể xử lý hắn. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, đúng là như thế. Nhiếp Chính Vương đưa trong tay sổ con trình đi lên, lại là nói ý nghĩ của mình, làm thế nào, cơ hồ chính là đánh nhịp quyết định. Lúc nói chuyện, Chu Cẩn ngay tại lật tấu chương, tại Vân Bình Quân trong mắt Chu Cẩn chính là uể oải tùy tiện lật hai trang, qua loa vô cùng. Mà tại Chu Cẩn lật xem tấu chương thời điểm, chỉ cần lật đến qua địa phương, hắn cũng có thể nháy mắt đem nội dung bên trong nhìn xong. Đây chính là thiên phú của hắn, đọc nhanh như gió, đây là hắn từ nhỏ ẩn tàng kỹ năng, trừ hắn thân mẫu cùng tiên hoàng không có người biết rõ. Không phải vậy, tiên hoàng làm sao sẽ an bài một đội người thần bí ngựa canh giữ ở bên cạnh hắn đâu. Chỉ vì hắn mới là có hy vọng nhất cái kia, ta cho rằng Nhiếp Chính Vương quyết định rất tốt, cho phép. Bệ hạ còn có, Chu Cẩn phất phất tay, cho phép, góc truyện audio.com. Vân Bình Quân hài lòng cầm tấu chương rời đi, tại người rời đi về sau Chu Cẩn ngồi dậy. Đường Quả cũng đã trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, Đường San đang lôi kéo nàng nói chuyện, gạt lệ. Quả Nhi có ý, đáng tiếc tỷ tỷ thân thể này, sợ là muốn phủi nhẹ Quả Nhi hảo ý kéo dài không được bao lâu. Cách chương.